Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 377. Đem trên mặt đất huyết liếm sạch sẽ, đảm nhiệm Tuấn Hiền, bái kiến các vị hầu gia. Nhìn thấy những người này đến, Sám Y lão giả mặt lộ vẻ vẻ cung kính, hướng mọi người đi hành lễ, đảm nhiệm thượng thư, không cần đa lễ. Nghe được Sám Y lão giả lời nói, Huyền Băng Cung trong đám người cầm đầu trung niên cười nhạt khoát tay áo, hỏi: "Huyền Phỉ công chúa, nàng không có bị thương chớ?" "Huyền Thiện hầu gia không cần lo lắng. Tại lão nô đám người kiệt lực thủ hộ dưới, công chúa điện hạ hết thảy bình an." Nghe được lời nói của đối phương, Sám Y lão giả mặt lộ vẻ trang nghiêm chi sắc, nghiêm túc đáp lại một câu: "Đảm nhiệm thượng thư, ngươi lần này làm tốt lắm." Nghe được Sám Y lão giả trả lời, Huyền Thiện mặt lộ vẻ nụ cười hài lòng, đối với hắn tán dương một câu, tán dương đảm nhiệm Tuấn Hiền một câu. Huyền Thiện liền hướng phía Huyền Phỉ gian phòng đi đến, trên mặt lộ ra ân cần biểu lộ. Tại Huyền Thiện đi hướng Huyền Phỉ gian phòng lúc, đảm nhiệm Tuấn Hiền đối hộ vệ đội trưởng phân phó nói: "Cha Bằng Vân, ngươi đi phân phó những hộ vệ này, để bọn hắn đem tàu thủy dọn dẹp một chút." "Vâng, thượng thư đại nhân." Nghe được đảm nhiệm Tuấn Hiền mệnh lệnh, cha Bằng Vân thần sắc cung kính lên tiếng, hướng Mạc Thanh Vân bọn người đi tới, trầm giọng nói: "Các ngươi đem khoang thuyền nội bộ dọn dẹp một chút, sau đó ta liền sẽ cho các ngươi cấp cho thủ lao." "Vâng, đội trưởng." Nghe được cha Bằng Vân lời nói, trong khoang thuyền hộ vệ lập tức lên tiếng, bắt đầu động thủ thanh lý buồng nhỏ trên tàu. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân theo mọi người cùng một chỗ chuẩn bị thanh lý buồng nhỏ trên tàu lúc, cha Bằng Vân thần sắc kinh ngạc nhìn Mạc Thanh Vân, kinh ngạc nói: "A, tiểu gia hỏa, ngươi thế mà còn sống." "Ếch." Nghe xong cái này, cha Bằng Vân nghe được lời này, Mạc Thanh Vân không khỏi biểu lộ buồn bực, không biết nên đáp lại ra sao. Thấy một lần Mạc Thanh Vân biểu lộ như vậy, cha Bằng Vân lập tức phát hiện mình lời nói tựa hồ nói đến có chút quá phận, xấu hổ cười nói: "Ha ha, là lão phu càn rỡ, ngươi tùy bọn hắn cùng một chỗ thanh lý buồng nhỏ trên tàu." "Tốt." Nghe được cha Bằng Vân phân phó, Mạc Thanh Vân lên tiếng, đối trong khoang thuyền động thủ thanh lý. Bất quá, Mạc Thanh Vân thanh lý buồng nhỏ trên tàu quá trình bên trong, chủ yếu là vì thu lấy trong khoang thuyền thi thể. Lúc đầu Mạc Thanh Vân còn đang suy nghĩ như thế nào đem còn lại thi thể lấy đi. Cái này cha Bằng Vân lời nói vừa vặn cho hắn một cái cơ hội. Chuyện như vậy đối Mạc Thanh Vân tới nói thật sự là không thể tốt hơn. "Tiểu tử, ngươi tới đây cho ta." Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân toàn tâm thu lấy thi thể lúc, một đạo lạnh trầm lời nói từ một bên truyền đến. Nghe được đạo này lời nói về sau, Mạc Thanh Vân chính là quay đầu hướng đối phương nhìn lại, đánh giá đối phương một chút. Cái này người nói chuyện là một cái nguyên đan cảnh bát trọng tu vi thanh niên, bên cạnh đi theo một vị nửa bước thiên cương cùng hai vị đan phủ đỉnh phong cường giả. Theo như cái này thì người thanh niên này thân phận cũng không đơn giản, chắc là cái nào đó đại gia tộc trực hệ tiểu bối. Đánh giá đối phương một chút, Mạc Thanh Vân biểu lộ lạnh lùng mấy phần, nhìn về phía đối phương âm thanh lạnh lùng nói: "Chuyện gì?" Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, người thanh niên này lấy ra 100 cái đan nguyên kết tinh, chỉ bên cạnh một vũng máu, âm thanh lạnh lùng nói: "Tiểu tử, nơi này là 100 đan nguyên kết tinh, ngươi đem cái này bãi máu liếm sạch sẽ, cái này 100 đan nguyên kết tinh sẽ là của ngươi." Nghe được lời nói của đối phương, Mạc Thanh Vân biểu lộ lạnh lùng xuống tới, nhìn về phía đối phương trong mắt lộ ra một chút sát ý: "Tiểu tử, ngươi lỗ tai điếc sao không nghe thấy Viên Thái thiếu gia tại cùng ngươi nói?" Gặp Mạc Thanh Vân nhìn về phía thanh niên không nói. Người thanh niên này bên cạnh một cái đan phủ cường giả tối đỉnh, mặt lộ vẻ trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói: "Thức thời, tự lập tức chiếu vào viên thái thiếu gia lời nói đi làm. Bằng không, cũng đừng trách lão phu không khách khí." Ai, nghi ngờ sơn trưởng lão có thể không lễ. Hắn nhưng là huyền phỉ công chúa cận vệ. Giờ phút này, tại kia đan phủ cảnh đỉnh phong lão người lời nói rơi xuống lúc. Viên thái mặt lộ vẻ trào phúng biểu lộ. Đối Mạc Thanh Vân phát ra một câu chế giễu ngữ điệu. Giờ phút này, tại viên thái phân phó Mạc Thanh Vân lúc, xung quanh nhao nhao hướng bên này nhìn lại. Tại mọi người nhận ra viên thái lúc, những người này biểu lộ lần nữa biến đổi. Đối Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ đồng tình ra. Cái kia cẩm y thanh niên, tựa như là đại huyền vương triều viên gia dòng chính thiếu gia. Viên thái, nghe nói cái này viên thái thiên phú không yếu. Có được cấp 11 ma uyên băng lang võ hồn, một mực đối với huyền phỉ công chúa hâm mộ không thôi. Nguyên lai là dạng này, khó trách viên thái xem kia tiểu tử không thuận mắt. Nguyên lai hắn là ghen ghét tiểu tử kia thành công công chúa cận vệ. Tiểu tử này bị viên thái để mắt tới, tiếp xuống sợ rằng đã có rất được. Viên thái tên kia thế nhưng là rất cẩn thận mắt. Mọi người lại đối Mạc Thanh Vân soi mói, có người đồng tình, có người cười trên nỗi đau của người khác. Giờ phút này, tại mọi người đối Mạc Thanh Vân soi mói lúc, Mạc Thanh Vân khinh thường nhìn thoáng qua viên thái, sau đó lấy ra 1000 khối đan nguyên kết tinh, chỉ vào trên mặt đất một đám phân, nói, nơi này là 1000 khối đan nguyên kết tinh. Ngươi chỉ cần đem trên mặt đất cái này bầy phân liếm sạch sẽ, ta liền đem này 1000 đan nguyên kết tinh cho ngươi. Đem trên mặt đất phân liếm sạch sẽ nghe. Được Mạc Thanh Vân lời nói, xung quanh người nhất thời trừng lớn hai mắt, một mặt khó có thể tin nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân thế mà để viên thái, gia hỏa này thật sự là quá điên cuồng. Tiểu tử này điên rồi sao thế mà như thế cùng viên thái nói. Chuyện, hắn đây là tại muốn chết sao, chẳng lẽ nói. Tiểu tử này có gia tộc trưởng bối tại phụ cận. Sở dĩ, hắn không e ngại viên thái. Ta xem không giống, vừa rồi đạo phỉ đột kích thời điểm. Cũng không gặp người bảo hộ tiểu tử này. Đều không cần nhiều lời. Chờ lấy xem kịch vui đi. Viên thái hành hạ công chúa cận vệ. Có ý tứ, giờ khắc này, xung quanh mọi người lần nữa mặt lộ vẻ chờ mong, chờ đợi lấy Mạc Thanh Vân cùng viên thái đánh nhau. Tiểu tử, ngươi muốn chết, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, viên thái biểu lộ lập tức lạnh trầm xuống, đưa tay hướng Mạc Thanh Vân đấm ra một quyền. Băng lang khiếu, viên thái đấm ra một quyền, cuồng bạo nguyên lực liền hóa thành một cái cây cao. Hướng phía Mạc Thanh Vân cường thế đánh tới, oanh đến đánh giết mà đến dưới, băng lang trong miệng thốt ra một đạo rưỡi quang mang, hướng Mạc Thanh Vân cực tốc oanh kích mà tới, phần dương đoạn sơn đao, đối mặt viên thái xuất thủ. Mạc Thanh Vân không dám có chút chần chờ, lập tức đưa tay hướng viên thái đấm tới một quyền, một chưởng chém ra, một đạo dài đến mấy chục mét đao mang. Liền tản mát ra một cỗ kinh khủng sóng nhiệt, hướng kia hàn băng quang mang nghênh đón mà đi. Phốc phốc, đao mang cùng hàn băng quang mang đụng một cái phía dưới. Lập tức phát ra một đạo trầm đục thanh âm, từ đó bộc phát ra một cỗ kinh người khí lãng. Cỗ này khí lãng vừa ra, liền cực tốc hướng xung quanh bao phủ đi, đem trong khoang thuyền chỗ ngồi xông đến bay múa. Đăng đăng đăng cùng này đồng thời, tại cỗ này khí lãng dưới, đứng mũi chịu sào Mạc Thanh Vân hai người, lập tức bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Nhìn thấy toàn lực của mình một kích, thế mà bị Mạc Thanh Vân tiếp xuống. Viên thái lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, một cái nguyên đan cảnh hai trọng tu vi tiểu tử, lại có thể chính diện đón lấy một đòn toàn lực của hắn. Hắn không thể không thừa nhận, Mạc Thanh Vân thực lực rất để hắn ngoài ý muốn. Có chút bản sự, bất quá, ta đã không có kiên nhẫn cùng ngươi chơi. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Viên Thái liền nhìn về phía bên cạnh đan phủ cường giả tối đỉnh. Âm thanh lạnh lùng nói, nghi ngờ Sơn trưởng lão, cho ta đem tiểu tử này cầm xuống. Ta muốn đem hắn rút gân lột ra. Vâng, Viên Thái thiếu gia. Nghe được Viên Thái phân phó, vị kia đan phủ đỉnh phong tu vi lão giả lập tức mặt lộ vẻ trầm nụ cười ra. Lập tức, cái này đan phủ đỉnh phong lão giả chính là muốn đối Mạc Thanh Vân động thủ. Thấy một lần đối phương động thủ, Mạc Thanh Vân biểu lộ trong nháy mắt ngưng trọng xuống tới, chuẩn bị thi triển truyền tống chi môn rời đi. Dừng tay. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị thi triển truyền tống chi môn lúc, một đạo lạnh trầm lời nói từ một bên truyền ra. Cái này người nói chuyện chính là trước đó phân phó Mạc Thanh Vân bọn người đối buồm nhỏ trên tàu tiến hành thanh lý hộ vệ đội trưởng Cha Bằng Vân. Cha Bằng Vân vừa nói xong, liền đưa tay hướng nghi ngờ Sơn trưởng lão oanh ra một trường, đem hắn xuất thủ cản lại. Ngăn lại nghi ngờ Sơn trưởng lão một trưởng về sau, Cha Bằng Vân mặt lộ vẻ trầm quét về phía mọi người. Âm thanh lạnh lùng nói, tiếp xuống, ta không muốn lại nhìn thấy sự tình vừa rồi. Bằng không, ta không thể làm gì khác hơn là đem các ngươi ném ra hải xa luân thuyền. Ném đến Thiên Khê Hà cho ăn sông yêu. Vâng, cha đội trưởng, nghe được Cha Bằng Vân lời nói. Mọi người lập tức biểu lộ ngưng tụ, sắc mặt cung kính đáp lại một câu. Ngoặc kép, các người lập tức đem buồng nhỏ trên tàu dọn dẹp sạch sẽ. Bằng không, cũng đừng trách ta không khách khí. Cha Bằng Vân lại đối mọi người phân phó một câu, liền hướng phía một bên đi đến, tiếp tục thủ hộ tại Huyền Phỉ công chúa bên ngoài gian phòng. Tiểu tử, lần này tính ngươi vận khí tốt. Có to lớn chiếu cô lạc cấm. Tại Cha Bằng Vân sau khi đi, Viên Thái mặt lộ vẻ chìm chi sắc, đối Mạc Thanh Vân phát ra một câu lạnh lùng lời nói. Đối với Viên Thái lời nói, Mạc Thanh Vân trực tiếp lựa chọn coi thường, tiếp tục thu lấy trong khoang thuyền thi thể. Đối với Mạc Thanh Vân tới nói, giờ phút này thu thập thi thể mới là mấu chốt. Muốn đối phó cái này Viên Thái, hạ hải xa luân thuyền sau nhiều cơ hội vô cùng. Mấy canh giờ sau, tại Mạc Thanh Vân đám người động thủ dưới, trong khoang thuyền lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, trở nên chỉnh tề, sạch sẽ. Lúc này, Cha Bằng Vân lần nữa đi tới, mặt lộ vẻ vẻ hài lòng, trầm giọng nói, đã buồng nhỏ trên tàu đã thanh lý cảm giác, liền bắt đầu cấp cho thù lao. Cha Bằng Vân lời nói rơi xuống, liền bắt đầu cho đại gia cấp cho thù lao. Một khắc đồng hồ về sau, mọi người thù lao phân phát hoàn tất, thù lao cấp cho hoàn tất. Cha Bằng Vân sắc mặt vẻ nghiêm túc, lại nói, bởi vô cương tài trong giao chiến, công chúa điện hạ người ở thương vong quá nhiều. Công chúa điện hạ muốn mời chào 50 tên người ở. Về sau tại Huyền Băng cung bên trong, phụ trách công chúa điện hạ sinh hoạt hàng ngày, trở xuống bị điểm đến danh tự đều là trúng tuyển người. Cái này Huyền Phỉ công chúa, vậy mà thật có thể dẫn người tiến vào Huyền Băng cung. Nghe được Cha Bằng Vân lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn cái này Huyền Phỉ năng lực. Viên Thái, Diêu Quang Húc, Lưu Văn Cửu, Mạc Thiên Hồn. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng chấn kinh lúc, Cha Bằng Vân đem từng người tên đọc ra. Cái này biểu thị những người này đều là trúng tuyển người. Trong đó Mạc Thiên Hồn là Mạc Thanh Vân dùng tên giả. Dù sao tiến về Huyền Băng cung bên trong hung hiểm không biết, Mạc Thanh Vân cho rằng dùng tên giả sẽ khá tốt một chút. Đương nhiên, trong các người nếu có người không nguyện ý, có thể lập tức nói ra, chúng ta cũng không làm cưỡng cầu. Đem 50 người tên đọc xong, Cha Bằng Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng nhìn về phía Mạc Thanh Vân bọn người. Lại nói, bất quá, lão phu sẽ nói cho các ngươi biết một câu. Nếu như các ngươi ngày sau tại Huyền Băng Cung bên trong hầu hạ công chúa Điện Hạ hài lòng, công chúa Điện Hạ sẽ ban cho các ngươi Huyền Băng Cung ngoại môn đệ tử thân phận. Trọng nhân quả, thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.